Các bạn đang nghe series truyện dài kỳ Nhân vật phản diện tôi nuôi đều nghèo của tác giả Mạc Thư Bạch trên kênh truyện Totoro-chan do Tràn diễn đọc. Thế giới thứ 7, thế giới cung đình có tựa đề là Chiếc mũ xanh của Hoàng đế. Các bạn hãy comment cảm xúc để cổ vũ cho Tràn, like, share video và đăng ký kênh để cập nhật truyện mới mỗi ngày. Donate cho Tràn qua số tài khoản ngân hàng hoặc số tài khoản PayPal ở mục miêu tả video. Tràn cảm ơn và chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 84. Câu nói kết thúc, cả căn phòng lặng ngắt như tờ. Diệp Trần nhặt hạt dưa lên, thầm vỗ tay khen Tần Chiêu trong bụng. Châu bò lắm lão đại, xin được kính chào ngài. Nữ chính mà nói đánh liền đánh, quả không hổ danh là nhân vật phản diện cấp boss. Tần Chiêu thể hiện ra ngoài rất bình tĩnh, ung dung. Diệp Trần tỉnh táo lại, mắt đỏ hoe, cắn chặt môi trông cực kỳ tủi thân. Tần Chiêu xoay ngang người, đứng tránh ra lạnh lùng nói. Xin lỗi đi. Xin lỗi cái gì chứ? Diệp Trần khóc. Ta không xin lỗi, nàng ta trước đây làm nhiều chuyện với bọn ta như vậy, nàng ta không xin lỗi, dựa vào cái gì mà ta phải xin lỗi nàng ta? Ta không xin lỗi. Vẫn chưa được đánh đủ chứ gì? Tần Chiêu nhếch khóe môi, giọng lạnh tanh. Ngươi là nữ nhi của vị đại nhân nào? Cô thật muốn xem thử, đánh cấu kết với đàn ông bên ngoài hãm hại thanh danh của Thái tử Phi, đẩy Thái tử Phi xuống nước, có ý định mưu sát, phụ thân ngươi sẽ giải thích thế nào với cô đây? Lời này khiến mặt Diệp Trần trắng bệch hẳn ra, nhưng vẫn cắn môi không nói một câu. Tần Chiêu nổi nóng, quay sang hỏi kẻ dưới. Đây là người nhà ai? Bẩm điện hạ, thị vệ đứng bên nhỏ giọng thưa. Là nữ nhi của Diệp Thừa Tướng ạ. Nghe được đáp án này, Tần Chiêu sững người, chàng cố dằn lòng ra vẻ bình tĩnh tự nhiên nói. Gọi Diệp Thừa Tướng tới đây. Không cần Tần Chiêu gọi, thị nữ của Diệp Trần sớm đã đi gọi rồi. Tần Chiêu cứng người xoay lại nhìn Diệp Trần, chàng vốn muốn hỏi ngươi là người con gái nào của Diệp Thừa Tướng, nhưng lại nghĩ ra Diệp Thừa Tướng chỉ có duy nhất một đứa con gái, vấn đề này không cần phải hỏi. Nhưng Tần Chiêu thật không thể tin nổi, người này sao có thể là Diệp Trần chứ? Tuy Diệp Trần không phải thánh mẫu cực kỳ lương thiện, trong xương cốt vẫn có chút ích kỷ, lạnh bạc, nhưng tuyệt đối không phải người ác độc đã đẩy người ta xuống nước, biết rõ danh dự quan trọng thế nào với một nữ tử mà còn cố ý dẫn người đàn ông tới gặp nữ tử đó. Hơn nữa, sau khi đã làm tất cả những chuyện này, tự tận đáy lòng vẫn không hề chịu nhận sai. Người như vậy sao có thể là Diệp Trần được? Tần Chiêu không thể tin nổi, trong lòng vẫn nuôi chút hy vọng, hỏi thiếu nữ đang quỳ dưới đất khóc. Người tên là gì? Diệp Trần ngoảnh mặt đi ngó lơ chàng, thị vệ đứng bên đành rụt rè đáp thay. Là tiểu thư Diệp Trần ạ. Tia hy vọng cuối cùng tắt ngúm. Tần Chiêu nhìn người quỳ dưới đất, mãi một lúc lâu mới nói đầy bứt rứt. Ngươi không nên như thế này. Nữ chính Diệp Trần quỳ dưới đất, lẫn Diệp Trần nằm trên giường nghe xong câu ấy đều phải ngẩn ra. Tần Chiêu nhắm mắt lại, vẻ như cực kỳ thất vọng. Sao người có thể như thế này? Trò đùa này tôi xem chẳng hiểu gì hết. Diệp Trần buôn chuyện với ba tám. Tần Chiêu nghĩ nữ chính phải như thế nào cơ? Tôi thấy ấy là cả hai người này đều sai sai. Ba tám cắn hạt dưa, nói nghe cực kỳ cao siêu. Có nội tình, có gian tình. Có phải trước đây Tần Chiêu từng thích ai không? Diệp Trần cắn hết hạt dưa mình cầm, thò tay sang lấy của bà Tám. Bà Tám tiện tay đưa cho cô một cốc coca. Coca zero không đường đấy, uống không béo đâu. Linh hồn tôi không hề sợ béo. Diệp Trần khinh bỉ liếc bà Tám tròn vo. Bà Tám xoa xoa người mình ngẫm nghĩ rồi nói. Không được, tôi là người sắp đi xem mắt, không thể xoa đọa như vậy được. Ồ, Diệp Trần thích thú ồ lên. Anh đăng ký được vào hệ thống tìm bạn trăm năm rồi à? Được rồi. Bà Tám tự tin nói, vẫn đang chờ xếp số, chờ xếp đến tôi, là tôi có thể được đi xem mắt rồi. Dựa vào độ anh Tuấn vô song của tôi đây, tôi tin mình sẽ nhanh chóng có đối tượng ngay thôi. Diệp Trần hoài nghi nhìn ngắm bà Tám. Bà Tám dùng cái biểu cảm cười mỉm, nhìn lại Diệp Trần. Ánh mắt cô là ý gì thế hả? Tôi cực kỳ muốn biết thẩm mỹ của giới AI các anh nó như thế nào. Anh thế này mà là anh Tuấn vô song. Anh có thể nói cho tôi nghe thử chút. Mỹ mạo động lòng người trong lòng anh là như thế nào không? Là... Ba Tám mặc dù cười mỉm, nhưng Diệp Trần rất thần kỳ có thể cảm giác được một sắc thái gì đó như là ngượng ngùng trên mặt anh ta. Ba Tám cúi đầu, giọng thẹn thùng nói là... Cô từng thấy cái icon đội mũ xanh ngậm điếu thuốc trong QQ chưa? Bản nâng cấp còn đeo cả vòng cổ ngậm điếu thuốc ấy. Diệp Trần hít một hơi thật sâu. Ba Tám ngượng ngùng nói, tôi cảm thấy như thế rất đẹp. Được rồi, tôi hiểu rồi. Diệp Trần lập tức chuyển sang nhìn Tần Chiêu, ý đồ dùng thịnh thế mỹ nhan Tần Chiêu để rửa mắt, trấn an tâm hồn. Thẩm mỹ của giới AI các anh đúng là khác xa loài người. Cô nói vậy là tôi không vui đâu đó. Điện hạ, Giữa lúc Diệp Trần và Ba Tám tán phét với nhau, Diệp Trần quỳ dưới đất quan sát sắc mặt của Tần Chiêu, chẳng hiểu sao lại thấy có gì đó giống như là đau lòng. Người đẹp đúng là có ưu thế. Chỉ chau mày thôi cũng khiến người ta thương tâm. Diệp Trần bỗng cảm thấy mình có lẽ đã làm sai điều gì đó, khẽ khẽ hỏi. Điện hạ, trước đây từng quen biết ta sao? Tần Chiêu tỉnh lại sau cơn choáng váng vì người nữ tử mình tát chính là Diệp Trần. Chàng lấy lại bình tĩnh, nhanh nhẹn bịa ra một lý do. Diệp tiểu thư tiếng lành đồn xa. Trước nay cô luôn cho rằng Diệp tiểu thư là người thông tuệ hiểu lý lẽ, không ngờ lại là hạng người không biết phân biệt thị phi như thế này. Điện hạ, là nàng ta sai trước, ta phải đòn, chẳng lẽ là sai ư? Diệp Trần nghe Tần Chiêu đánh giá mình như vậy thì phẫn nộ chất vấn. Điện hạ, biết trước đây nàng ta đã làm những gì không? Điện hạ biết vì sao ta lại làm vậy với nàng ta không? Nếu là người khác, tất nhiên Tần Chiêu sẽ không nói. Chàng cảm thấy đánh giá một người không thể dựa vào lời của người khác, chàng tin tưởng vào đôi mắt mình. Mạnh Khanh Khanh là người thế nào, không cần người khác phải nói tới. Nhưng mà lúc này đây, người hỏi chàng lại là Diệp Trần đã dây dưa sáu kiếp cùng chàng. Chàng cụp mắt xuống đành phải hỏi. Vì sao? Điện hạ, nàng ta trước nay vẫn luôn thích cướp đoạt đàn ông của người khác làm vui. Lần trước một vị bằng hữu của ta thích một nam tử, nàng ta liền ra sức dụ dỗ, khiến nam tử kia từ bỏ bằng hữu của ta, quay sang theo đuổi nàng ấy. Lần này, nàng ta biết rõ. Diệp Trần ngập ngừng một chút, giấu tên bạn mình đi, nói tiếp. Biết rõ một vị bằng hữu khác của ta vô cùng ái mộ điện hạ, nàng ta liền trên nịnh hót dưới bợ đỡ để trở thành thê tử của điện hạ. Không cần nói nữa. Tần Chiêu không nghe lọt tai nổi nữa. Chàng nhìn Diệp Trần, ánh mắt tràn ngập thất vọng. Người khác đã không biết, nhưng Thái tử Phi là do mẫu hậu của cô chọn nàng làm, là do cô đồng ý cưới. Thậm chí nói ra thì, ngươi vốn cũng được lọt vào mắt của mẫu hậu của cô. Nếu lúc trước, mẫu hậu không chọn nàng mà chọn ngươi, há chẳng phải giờ khắc này, ngươi cũng nên tự tát mình một cái. Nếu ta biết bằng hữu mình thích điện hạ thì tuyệt đối sẽ không gả cho điện hạ. Diệp Trần lập tức phản bác. Tần Chiêu bật cười chào phúng. Nhưng bằng hữu của ngươi là bằng hữu của Thái tử Phi sao? Nàng ấy có nghĩa vụ này à? Lời này khiến Diệp Trần lập tức nghẹn lời. Vừa lúc Diệp thừa tướng chạy tới vào xin lỗi Tần Chiêu. Tần Chiêu hơi phiền lòng, chàng vốn định phạt nặng Diệp Trần, nhưng hễ nghĩ đó là người chàng ngày nhớ đêm mong thì chàng lại hơi không nỡ hạ quyết tâm. Tuy vậy, nhìn Mạnh Khanh Khanh nằm trên giường mỉm cười quan sát hết thảy, vẻ mặt điềm đạm nhu mì, chàng lại cảm thấy cứ thế bỏ qua thì không khỏi quá bất công với Mạnh Khanh Khanh. Nghĩ đi nghĩ lại, chàng nói với Diệp Trần đang nằm trên giường. Khanh Khanh, nàng muốn thế nào? Chàng gọi cô là Khanh Khanh. Đây là lần đầu tiên chàng gọi cô như vậy. Diệp Trần ngẩn ra giây lát mới hiểu được là chàng đang giữ thể diện cho mình trước mặt mọi người. Tần Chiêu đã nể mặt. Cô sao phải phớt lờ ý tứ của chàng? Vừa mới đòi đánh đòi giết hùng hổ bỗng nhiên lại mềm lòng ư? E là bỗng nhiên không muốn phạt Diệp Trần nhưng lại sợ mất thể diện nên mới kéo cô ra nói thay. Diệp Trần còn biết nói gì nữa đây? Nữ chính dù sao vẫn là nữ chính. Trong khoảnh khắc, Diệp Trần bỗng cảm thấy mình đã có thể hiểu được mấy phần cảm giác bất cam trong lòng Lục Lương rồi. Cô mỉm cười. Nếu không biết trước những chuyện sau này, e là cô đã đứng dậy, chút một cái bạt tai lên mặt Diệp Trần rồi. Nhưng cô lại biết, chẳng mấy nữa họ sẽ bị phạt đi trong hoàng lăng. Lúc này nên bớt gây thủ chuốc oán mới phải. Diệp Trần cười nói. Cũng không phải chuyện gì lớn. Vậy coi như đã là xong rồi đi. Lời này khiến trái tim Tần Chiêu thắt lại. Chẳng biết nghĩ thế nào, chàng mấp máy môi quay sang nói với Diệp Trần quỳ dưới đất. Người xin lỗi cho cô, người làm sai thì nên nhận phạt. Hôm nay nếu không xin lỗi, cô nhất định sẽ không bỏ qua. Nói xong Tần Chiêu ngồi xuống cạnh Diệp Trần, không dám quay đầu lại, cảm giác như thể mình đã làm sai chuyện gì. Diệp Trần quan sát sắc mặt của chàng ta, rồi nhìn sang nữ chính Diệp Trần đang cắn môi quỳ dưới đất, tựa như đang đấu tranh tinh thần ghê gớm lắm. Thái độ Tần Chiêu kiên quyết, cứ như thể định đòi lại công bằng đến cùng cho cô vậy. Một lúc lâu sau, cuối cùng Diệp Trần cũng nghe được một câu. Xin lỗi. Nói to lên. Tần Chiêu cúi đầu cao giọng nói. Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi. Nữ chính Diệp Trần òa khóc, đứng dậy chạy đi. Diệp thừa tướng bất lực thở dài, cáo từ Tần Chiêu rồi đuổi theo đứa con gái. Trong phòng chỉ còn lại Diệp Trần và Tần Chiêu cùng mấy người thị nữ. Diệp Trần tủm tỉm cười nhìn Tần Chiêu. Cảm ơn điện hạ đã ra mặt giúp ta. Tâm tình Tần Chiêu có vẻ không được tốt, chàng ừ một tiếng, rém lại góc chăn cho cô. Nghỉ đi cho khỏe. Điện hạ có vẻ không được vui. Diệp Trần nhìn chàng ta, ánh mắt đầy thấu hiểu. Tần Chiêu lắc đầu. Nàng nghỉ ngơi đi, ta đi đây. Điện hạ. Diệp Trần nắm chặt tay Tần Chiêu cứng người lại. Diệp Trần nhận ra hành động của mình đã vượt quá quy củ, vội vàng buông tay ra, giọng nói có chút ngượng ngùng. Điện hạ có thể ngồi với ta thêm lúc nữa được không? Tần Chiêu giờ mới nghĩ ra, Mạnh Khanh Khanh ban nãy hẳn là bị một phen giật mình, thấy thương nàng, chàng lại ngồi xuống cạnh người nàng, giọng ôn hòa hơn. Ừ, ngủ đi, ta trông cho. Có Tần Chiêu ở bên, trong lòng Diệp Trần thoải mái hẳn. Thực ra không phải cô sợ, cô chỉ đơn thuần cảm thấy có người này ngồi đây thì ngủ ngon hơn mà thôi. Diệp Trần đang mơ mơ màng màng sắp ngủ, bỗng nhớ tới những lời nữ chính nói ban nãy, không kìm được hỏi. Những lời Diệp cô nương vừa nói ban nãy, điện hạ không để ý sao? Tần Chiêu vô tư đáp, nàng không phải người như thế, ta biết. Diệp Trần cười khẽ, điện hạ có vẻ rất hiểu ta. Đôi mắt con người không biết nói dối. Giọng Tần Chiêu rất bình thản, không có chút tí ti nào tính tình non dại, mà giống như một kẻ đã trải qua đủ sự đời tang thương. Nàng có một đôi mắt rất đẹp. Nghe chàng nói như thế, Diệp Trần không nấu nổi nụ cười, bất giác thấy trong lòng dịu dàng ấm áp. Thu Cúc Yến khép màn bằng trò khôi hài của Diệp Trần, vì toàn bộ khách nam đều có thể nhìn thấy hết chuyện ở bên nhà Thủy Tạ, nên tuy rằng Diệp Trần không bị phạt công khai, nhưng mọi người đều cũng đã biết rõ mười tính nết cô nương này. Vốn dĩ thấy Diệp Trần là một người hoạt bát tươi sáng, giờ thì khó tránh khỏi cảm thấy nàng ta quá mức tự phụ, thiếu giáo dưỡng. Sau này, qua lời người khác, Diệp Trần mới biết được người nam tử Diệp Trần sai nha hoàn gọi tới hôm đó chính là nam chính Tần Yến Thanh. Mạnh Khanh Khanh thích Tần Yến Khanh là chuyện mọi người đều biết. Nếu hôm đó không phải chuyện ở nhà Thủy Tạ đều được mọi người nhìn thấy rõ một hai, không phải Tần Chiêu tới kịp, Diệp Trần kéo Mạnh Khanh Khanh xuống, sau đó một mình bơi đi chuẩn mất. Mạnh Khanh Khanh lại là người không biết bơi lội, Tần Yến Thanh chỉ còn nước phải đi cứu người. Đến lúc đó, kết hợp với chuyện Mạnh Khanh Khanh từng ái mộ Tần Yến Thanh, Diệp Trần đúng là có 10 cái miệng cũng không thể giải thích rõ ràng được. Với một thái tử phi, đây là vết nhơ hủy diệt cả một đời. Diệp Trần chỉ cho rằng đó là đùa dai, nhưng hoàn toàn không nghĩ được rằng đùa như vậy thực sự ác ý biết bao. Sau chuyện này, Diệp Trần đã bị Diệp Thừa Tướng cấm túc ở nhà. Diệp Trần nhẩm tính thời gian, chẳng mấy năm nữa, vị nữ chính Diệp Trần này sẽ nữ giả nam trang đi phiêu bạt giang hồ. Vấn đề là, hiện giờ nàng ta và Tần Yến Thanh đã gặp nhau, không biết chuyện này có làm thay đổi, diễn biến gốc hay không? Diệp Trần mãi suy nghĩ diễn biến trong thế giới gốc, còn Tần Chiêu thì lại chìm sâu trong nỗi rối lòng. Chẳng biết mình nhất định sẽ yêu Diệp Trần. Sáu thế giới đã qua, bất kể ban đầu là thích hay không thích, cuối cùng chàng đều sẽ thích Diệp Trần, bởi vì trong sâu thẳm con người Diệp Trần luôn có thứ gì đó thu hút tình yêu của chàng. Nhất cử, nhất động của nàng, nét mặt biểu cảm của nàng đều có thể khiến chàng yêu. Thế nhưng ở thế giới này, Diệp Trần lại khiến chàng thấy thực sự ghét vô cùng. Không phải là không thích, mà là cực kỳ ghét. Ngược lại, Mạnh Khanh Khanh... Tần Chiêu không biết tình cảm mình dành cho Mạnh Khanh Khanh là gì. Có thể là đồng tình, có thể là thương hại, có thể là quý mến, cũng có thể là sự đùm bọc giữa bạn bè với nhau. Hễ nàng đứng bên cạnh chàng, từ tận bản năng, chàng liền cảm thấy không nỡ để nàng chịu chút oan ức nào. Tình cảm như thế khiến chàng hơi sợ, nếu chàng phóng túng nó lâu ngày, có lẽ chàng sẽ thực sự yêu người này. Nhưng chờ chàng yêu rồi, chàng và Mạnh Khanh Khanh yêu nhau, sau đó chàng lại yêu Diệp Trần, thế thì thực sự quá bất công với Mạnh Khanh Khanh. Cứ nghĩ đến đôi mắt trong veo của Mạnh Khanh Khanh là Tần Chiêu lại cảm thấy không thể để như vậy được. Nghĩ một hồi, cuối cùng Tần Chiêu quyết định chàng phải tiếp xúc với Diệp Trần nhiều hơn. Có lẽ nếu tiếp xúc nhiều hơn, chàng sẽ nhận ra điểm tốt của người con gái này. Nghĩ đoạn, Tần Chiêu liền đứng dậy. Giờ, phần lớn mọi chuyện đã được an bài xong, chàng đang rảnh tay. Tối đến liền tranh thủ lèn tới phủ thừa tướng, làm chút chuyện nhòm ngó khuất tất. Tối đầu tiên chàng đi, chàng trông thấy Diệp Trần sinh sự ầm ĩ, làm chàng đau hết cả đầu. Tối thứ hai chàng đi, chàng trông thấy Diệp Trần cãi nhau với phụ thân, ầm ĩ, làm chàng đau hết cả đầu. Tối thứ ba, Tần Chiêu đi được hai lần thì Diệp Trần liền nhận ra điều bất thường. Trực giác của phụ nữ trong chuyện chồng mình ngoại tình, luôn chuẩn xác chẳng thua kém gì Sherlock Holmes. Tối ngày thứ ba, Tần Chiêu trở về trễ. Diệp Trần ngồi trước gương tháo trang sức nói với ba tám. Cha giúp tôi vị trí của Tần Chiêu đi. 100 điểm tích lũy. Ba tám, những lúc thế này luôn rất nguyên tắc. Diệp Trần hừ một tiếng. Trừ đi. Cô có tiền. Một lúc sau, trong đầu Diệp Trần xuất hiện một tấm bản đồ, điểm sáng đại diện cho Tần Chiêu đang ở tại Diệp Phủ. Nhớ lại thái độ lần trước của Tần Chiêu với nữ chính Diệp Trần, Diệp Trần bật cười, coi như đã hiểu. Tần Chiêu ắt là đã chót nhất kiến trung tình với nữ chính Diệp Trần rồi đấy mà. Có điều Diệp Trần cũng không lấy làm lạ. Dù sao thì trong thế giới gốc, nữ chính Diệp Trần vừa xuất hiện, Tần Chiêu liền yêu nàng ta ngay lập tức. Tuy vậy trong lòng Diệp Trần vẫn hơi buồn một chút. Nghĩ đi nghĩ lại, cô quyết định phải đi bắt gian. Diệp Trần gọi thị nữ vào thay y phục cho mình, mang theo thị vệ đi thẳng tới cửa sau của Diệp phủ. Cô muốn nhìn thử xem Tần Chiêu sẽ làm thế nào. Diệp Trần ngầm đoán, dựa vào cái tình hình dễ mềm lòng như vậy, hay áy náy của nhân vật phản diện của thế giới này, bị vợ mình bắt giam tại trận, chắc sẽ chịu ngoan ngoãn một thời gian. Nhưng nếu như vậy thì cô lại càng thấy không vui hơn. Cô còn chưa chụp mũ xanh cho Tần Chiêu, chàng ta lại đã dục dịch định đội cho cô rồi à? Xe ngựa đi thẳng về phía Diệp phủ, trong lòng Diệp Trần sóng ngầm cuồn cuộn. Đêm đã khuya, xung quanh vô cùng yên tĩnh, chỉ có tiếng xe ngựa lóc cóc trên con đường đi, lọc cà lọc cọc. Diệp Trần lắng tai nghe tiếng xe chạy, thở dài một hơi, đang định tự an ủi bản thân một chút thì xe ngựa bỗng dừng lại. Diệp Trần lập tức cảnh giác, hỏi người bên ngoài, sao vậy? Nương nương, có tảng đá. Người nọ đáp. Diệp Trần thở phào một hơi, bình thản bảo, chuyển nó ra chỗ khác đi. Phu xe vâng dạ, xuống dọn tảng đá đi. Diệp Trần ngả lưng dựa vào thùng xe, bất ngờ rơi vào trong một lồng ngực ấm áp. Diệp Trần sợ hãi thét lên nhưng đã bị đối phương bịt chặt miệng, ôm cả người cô vào lòng. Đối phương hạ thấp giọng nói, là ta, Tần Yến Thanh. Cơ thể này quen thuộc với mọi thứ thuộc về Tần Yến Thanh. Chàng ta vừa lên tiếng là cô nhận được ngay, lập tức bình tĩnh trở lại. Thấy cô thả lỏng người, Tần Yến Thanh mới buông cô ra, xe ngựa lại tiếp tục lăn bánh. Tần Yến Thanh nói khẽ, có người truy sát ta, giúp ta chút đi. Giúp thế nào? Diệp Trần bình tĩnh đến lạ, nam chính bị truy sát, tất nhiên là giúp được là phải giúp. Tần Yến Thanh thấy đối phương bình tĩnh, không mảy may hoảng hốt chút nào, bất giác nhìn kỹ cô hơn, nhanh chóng trả lời, chờ ta về phủ. Diệp Trần gật đầu nói với ngoài xe, lão Trương, ta bỗng nhớ ra mình có chút việc phải đi tìm một vị tỷ muội, chúng ta tới phủ Yến Vương đi. Vâng. Phu xe không dám nói nhiều, dụng ngựa quay đầu. Tần Yến Thanh ngồi yên, tựa vào một góc khác, giữ khoảng cách với Diệp Trần. Đối mặt với vị cựu tình lang này, Diệp Trần có hơi lúng túng. Hai người quen biết nhau từ nhỏ, Tần Yến Thanh rất hiểu Mạnh Khanh Khanh. Diệp Trần sợ y phát hiện ra sơ hở nên không dám nói nhiều. Tần Yến Thanh dựa vào vách thùng xe, đánh giá cô một lượt từ trên xuống dưới, sau đó khóe môi cong lên. Có gia đình rồi, hấp dẫn hẳn ra. Câu nói ngả ngớn này khiến Diệp Trần hơi khó chịu, mặt đanh lại. Điện hạ vượt quá lễ nghi rồi. Xem ra nàng sống cũng không tồi. Tần Yến Thanh cười. Hoàng huynh có vẻ rất tốt với nàng. Diệp Trần phớt lờ chàng ta. Tần Yến Thanh chật chật mấy tiếng rồi nói. Gả cho người một cái liền lạnh lùng vô tình ngay được. Đúng là tác phong của Mạnh Khanh Khanh. Đã biết ta gả cho người, lại còn là hoàng tẩu của điện hạ, là thái tử phi. Diệp Trần nhìn chòng chọc đối phương, mặt lạnh lùng. Vậy phiền điện hạ hãy trân trọng ta. Tần Yến Thanh không đáp gì. Nghe Diệp Trần nói những lời như vậy, không hiểu sao trong lòng lại rất khó chịu. Hẳn là vì được một người theo đuổi đã thành thói quen, bỗng một ngày mất đi, khó tránh khỏi có một chút hụt hẫng. Tần Yến Thanh cảm thấy bản thân mình thật buồn cười. Lúc Mạnh Khanh Khanh theo đuổi, y ghét nàng ta thật là phiền. Giờ Mạnh Khanh Khanh nói năng lạnh nhạt với y lại cảm thấy hơi buồn lòng. Cảm giác khó chịu này thôi thúc chàng lên tiếng. Giữa ta và nàng còn nói gì tôn trọng hay không tôn trọng chứ? Lúc nàng tự dâng mình, mong được đầu gối tay ấp bị ta cự tuyệt, sao không thấy nàng nhắc tới tự trọng? Tần Yến Thanh nói như vậy làm Diệp Trần phải vội vàng lục tung trí nhớ Mạnh Khanh Khanh lên tìm kiếm. Sau đó, Diệp Trần bị trình độ hèn mọn của Mạnh Khanh Khanh khi yêu đối phương làm cho giật mình. Cô mất một lúc trình đốn lại tinh thần, ngước mắt nhìn Tần Yến Thanh. Điện hạ, cô nói vô cùng nghiêm túc, tình cảm là thứ có giới hạn. Lúc ta thích điện hạ, ta có thể toàn tâm toàn ý dâng hiến cho điện hạ. Giờ thời gian đã hết, ta không còn thích điện hạ nữa, nên không muốn cho gì nữa hết. Lời của nàng khiến mặt Tần Yến Thanh xa sầm hẳn lại. Diệp Trần không để ý tiếp tục nói. Hôm nay, ta giúp điện hạ hoàn toàn là vì nể mặt thái tử. Điện hạ là hoàng đệ của trượng phu ta. Ta giúp điện hạ nếu không phải nể quan hệ giữa điện hạ và trượng phu ta. Diệp Trần nói tới đây thì cau mày lại. Điện hạ cho là ta sẽ lo lắng sống chết của điện hạ sao? Tần Yến Thanh im lặng, xe ngựa dừng lại. Diệp Trần liếc nhìn thử bên ngoài, lạnh lùng nói, mau đi đi. Tần Yến Thanh mím môi nhảy xuống từ sau xe. Phu xe ở ngoài kính cẩn thưa, Nương nương, tới rồi ạ. Ta bỗng nhớ ra việc đó ta không cần làm nữa. Diệp Trần nói dối không chớp mắt, kiểm tra thử vị trí của Tần Chiêu. Đã về phủ rồi, cô nhẹ nhàng nói. Hồi phủ thôi. Phu xe không hỏi nhiều, lại đánh xe ngựa về. Tần Yến Thanh đứng trước cửa ôm miệng vết thương, nhìn theo bóng chiếc xe ngựa đi xa. Không thích sao? Tần Yến Thanh mỉa mai nghĩ, lại nhớ tới cặp mắt giá lạnh của Diệp Trần. Trong lòng chàng ta có gì đó đang cựa mình. Mạnh Khanh Khanh, nàng không thích ta nhưng ta thì lại có hơi thích nàng rồi. Trong lòng Diệp Trần thấy hơi buồn bực, ra ngoài bắt gian chồng, không may gặp phải mối tình đầu kiêm đối tượng ngoại tình tương lai, tự mình làm mình tức. Nhưng không sao, cô không sợ. Vừa tới Đông Cung, Tần Chiêu ra đón cô, bị cái cô Diệp Trần kia làm đau cả đầu. Tần Chiêu vừa về là liền muốn đi tìm Thái Tử Phi nhà mình để rửa mắt, không ngờ Thái Tử Phi lại không ở nhà. Đã trễ thế này, Thái Tử Phi nhà mình còn đi đâu? Tần Chiêu bất giác, thấy lo lắng, chàng ngầm đoán xem Mạnh Khanh Khanh đi đâu, chờ rồi lại chờ. Vừa nghe báo Thái Tử Phi về, chàng liền vội vàng chạy ra đón. Diệp Trần vén rèm lên, thấy Tần Chiêu đứng ngóng ngoài xe như chú chó con, có vẻ đã đợi rất lâu. Diệp Trần không nhịn nổi cười, sao điện hạ lại ra đây chờ ta vậy? Tần Chiêu cũng không nhịn được cười, đưa tay ra đón Diệp Trần, mắt nhìn vào trong xe, chỉ nhìn thoáng qua một cái chàng liền tinh ý nhận ra, có máu. Tần Chiêu giật mình nhưng ngoài mặt vẫn cố giữ bình tĩnh, cười đáp. Ngày thường nàng đều chờ ta về, hôm nay ta chờ nàng một lần. Nói xong chàng lặng lẽ thu tầm mắt về, trong lòng thầm nghĩ, rốt cuộc Thái Tử Phi đã đi đâu? Chương 85. Tần Chiêu cất giấu mọi suy nghĩ trong lòng, đưa Diệp Trần về phòng. Chờ cô vào phòng rồi, chàng mới giận tái mặt, quay ngược lại tìm xe ngựa. Chỉ có một chút máu không đáng kể, chàng đắn đo một chút rồi hỏi 666. Có cách nào xác định vết máu này là của ai không? Làm xét nghiệm ADN là được. 666 mút kẹo que, cái mũ xanh bé bé trên đầu trông cực kỳ lương thiện, vui vẻ nói. Dạo này máy chủ đang có hoạt động giảm giá, tôi chọn cho anh gói ưu đãi và phương thức thanh toán có lợi nhất rồi đấy. Đảm bảo ký chủ là người làm nhiệm vụ mua bán có lời nhất trong tất cả mọi người. Đừng luyến thuyên nữa, bao nhiêu điểm? Tần Chiêu không có kiên nhẫn để nghe cái trò, cứ trước khi chào hàng sản phẩm là phải khoe một chút của 666. 666 không vui, giọng tiêu nghỉu. 5. Nếu Diệp Trần có ở đây, nhất định sẽ khóc một dòng sông. Từ trước tới nay, cô chưa bao giờ mua được cái gì qua tay 38 giá 5 điểm hết. Nhưng Tần Chiêu không có cái gì để so sánh, chỉ cảm thấy giá này ở trong vùng hợp lý nên gật đầu. Một lát sau, 666 nói, chủ nhân, máy kiểm tra ADN đã ở trên ngón tay của anh rồi, chỉ cần là người anh từng gặp thì đều có thể kiểm tra. Tần Chiêu đặt tay lên vết máu, trong đầu lập tức hiện lên hình ảnh Tần Yến Thanh. Trong lòng chàng có cảm giác rất lạ. Mạnh Khanh Khanh đã từng thích người kia, dựa theo thế giới gốc thì, trong tương lai, thậm chí sẽ còn có con với y, chụp mũ xanh cho chàng. Trong lòng Tần Chiêu nhất thời thấy hơi khó chịu, chàng không thể gọi tên cảm giác hiện thời của mình, cảm thấy có hơi bất cam. Nhưng mà người đàn ông nào đối mặt với chuyện vợ mình ngoại tình, hẳn cũng đều có cảm giác như vậy thôi phải không? Tần Chiêu tự trấn an bản thân, bên ngoài có tiếng mã phu đến gọi, điện hạ ở trong này làm gì vậy ạ? À, Tần Chiêu hoàn hồn, ngẩng đầu lên nhìn mã phu, tối nay ông là người đưa Thái Tử Phi ra ngoài à? Vâng. Mã phu cảm thấy bất an, Tần Chiêu cười, ôn tồn nói, ông chớ lo, ta chỉ muốn biết tối nay đã đi đâu thôi. Diệp phủ, mã phu ấp úng đáp, thấy nụ cười của Tần Chiêu cương lại, sợ đối phương không hài lòng, vội vàng bổ sung thêm, nương nương sai tiểu nhân chở nương nương tới hậu viện của Diệp phủ, tiểu nhân cũng không dám hỏi nhiều, đang nửa đường thì chẳng biết làm sao, tự dưng nương nương nhớ ra có việc phải đến Yến Vương phủ tìm một người tỉ muội, đến Yến Vương phủ rồi thì lại bất ngờ nói không cần nữa, bảo tiểu nhân trở về phủ. Nghe mã phu thuật lại như vậy, Tần Chiêu cảm thấy khá là khó hiểu, hành vi của Mạnh Khanh Khanh thật là rắc rối. Chàng muốn đi hỏi thử Mạnh Khanh Khanh đến Diệp phủ làm gì, lại còn là đến hậu viện nhà người ta nữa chứ. Nhưng mà nếu hỏi thì lại có chút hơi sợ. Dù sao thì bốn chữ hậu viện Diệp phủ cũng khá là nhạy cảm. Tần Chiêu nghĩ ngợi một hồi, vòng trở về, đứng nấn ná trước cửa phòng Diệp Trần một hồi, cuối cùng quay về phòng ngủ của mình. 666 không nhìn nổi nữa. Chủ nhân, anh cứ đi tới đi lui như vậy làm gì thế? Cô đừng nói chuyện với tôi. Tần Chiêu nằm trên giường nhìn lên nóc giường. Tôi đang khó chịu đây. Tần Chiêu rối lòng suốt một đêm. Sang ngày hôm sau, không biết nghĩ thế nào mà không đi Diệp phủ nữa, ngồi ở nhà đọc tấu chương, thi thư. Mạnh Khanh Khanh đến thì trò chuyện mấy câu, trong lòng không ngờ lại thấy thoải mái vô cùng. Còn Diệp Trần từ lúc trở về, trong lòng cô cảm thấy trống rỗng. Tuy cô không có ý gì với Tần Yến Thanh, nhưng hễ nghĩ tới nội dung thế giới gốc, những thứ đã qua và sắp tới, bởi những chuyện Mạnh Khanh Khanh đã làm với thân phận của cô hiện giờ, bất gặp Tần Yến Thanh đi thì tốt hơn. Vậy nên Diệp Trần cũng ngoan ngoãn ở yên trong phủ thái tử. Lần đầu tiên hai người cùng có mặt trong phủ thời gian dài như vậy, tuy một người ở Đông Viện, một người ở Tây Viện, nhưng dù sao cũng vẫn cùng một nhà, luôn ăn cơm cùng với nhau. Hai người cùng ăn chung mấy bữa, liền hình thành thói quen đợi nhau ăn cơm. Đến giờ cơm là Tần Chiêu sẽ cho người đi gọi Mạnh Khanh Khanh. Có một hôm Diệp Trần say mê đọc thoại bản, người Tần Chiêu sai đi gọi tới, nàng bảo, bảo điện hạ ăn trước đi, lát ta sẽ ăn sau. Tiếp xúc với Tần Chiêu nhiều, biết người này thực sự rất tốt tính, nên cô cũng không quá phép tắc nữa. Tần Chiêu thấy Diệp Trần không tới, trong lòng sinh buồn bực, định đích thân đến gọi, nhưng lại sợ mất thể diện, ngẫm nghĩ một hồi, quay sang hỏi thái giám. Thái tử phi đang làm gì? Xem thoại bản ạ. Thái giám ngượng nghịu đáp. Tần Chiêu tò mò. Thoại bản gì? Bẩm, là quyển đương thời các nữ tử rất thích xem, Cứu Nhân Duyên ạ. Nó nói về gì? Thái giám cảm thấy hôm nay Tần Chiêu nói nhiều hơn mọi ngày, nghiêm túc trả lời cặn kẽ câu hỏi của chàng. Nhờ vậy Tần Chiêu mới biết, quyển sách này kể về một vị từ thư sinh sống ở ngoại ô, đẹp trai tuấn tú, hồ ly tinh thích chàng ta, bèn giả vờ được chàng ta cứu, sau đó vẽ nên một chuyện tình giữa người và yêu. Tần Chiêu nghe xong, cảm thấy thật tầm thường vô vị, nhíu nhíu hàng mày hỏi, chuyện này thì có gì hay? Có lẽ là từ thư sinh rất khôi ngô chăng? Viên thái giám dự đoán. Bọn nhà hoàn lúc đọc nó thường hay nói mấy câu đại loại tử lang thật tuấn tú quá. Sắc mặt Tần Chiêu càng thêm khó coi, ngẫm nghĩ một hồi, chẳng biết thế nào, chàng bỗng nảy ra ý đùa nghịch, sai người mang bút mực tới, viết dòng chữ rồi sai người đưa cho Diệp Trần. Diệp Trần nhận thấy giấy gửi đến thì khá là bất ngờ. Điện hạ đưa thứ này cho ta làm gì? Sau khi mở ra xem, Diệp Trần lập tức bật cười. Trên trang giấy là hàng chữ thanh tú của Tần Chiêu, chỉ có một câu. Ta với Tử Công ngoại thành, ai đẹp hơn? Diệp Trần nhịn cười, sai người lấy giấy bút, nặn ra mấy chữ nho nhã đáp lại. Quân Mỹ Thậm, Từ Công Hà Năng, Cẩm Quân Giã. Sau khi viết giấy đáp lại, tự dưng Diệp Trần không còn hứng thú xem sách nữa, có chút chờ mong giấy hồi đáp. Rất nhanh, thái giám đã đưa giấy tới, Diệp Trần mỉm cười, mở ra xem. Cứ ngỡ, Tần Chiêu sẽ đáp lại mấy câu nho nhã, không ngờ trên đó lại chỉ có một câu tục tằn, vẫn chưa ăn cơm. Diệp Trần thực sự cười phá lên thành tiếng, ném tờ giấy vào chậu than, đứng dậy. Nhà hoàn hầu bên cạnh tò mò gọi, nương nương. Diệp Trần ngậm cười đi ra ngoài, đi ăn cơm thôi. Mới ra khỏi phòng được mấy bước, đã gặp Tần Chiêu đứng trên hành lang chờ mình. Diệp Trần khom nhẹ người như nhành liễu trước gió. Sao điện hạ lại đến vậy? Cũng không có gì. Tần Chiêu nghẹn lời bối rối cúi đầu đáp, định đi đón nàng. Lại đây. Diệp Trần sợ chàng ta xấu hổ không hỏi tiếp nữa, khóe mắt đuôi mày không nén nổi ý cười. Tần Chiêu trộm liếc đối phương một cái, thấy đối phương đang cúi đầu, bỗng cũng liếc nhìn mình, khiến tim chàng đập như trống nổi. Trong bữa cơm, Diệp Trần hỏi chàng, điện hạ thích cùng ăn cơm với người khác à? Trước kia cũng không thấy như thế. Tần Chiêu nghiêm túc suy nghĩ, đáp chậm rãi, nhưng mấy hôm nay cùng nàng ăn cơm, bỗng lại cảm thấy vậy, cũng vui. Có một người cùng ăn cơm, có một người cùng bầu bạn, năm tháng trở nên ấm áp, trái tim cảm thấy bình yên. Thế Diệp Trần được đà lấn tới, cùng ta đọc sách với điện hạ phê tấu chương, ta ngồi bên cạnh đọc sách, điện hạ thấy thế nào? Tần Chiêu ngạc nhiên, ngẩn ngơ một hồi bối rối đáp, tất nhiên là được. Những ngày tiếp sau đó, ngày ngày Diệp Trần đều chờ Tần Chiêu về, có đôi khi về sớm, có đôi khi về muộn, Diệp Trần phải qua cửa cung đón chàng. Thứ cảm giác có người chờ mình này khiến Tần Chiêu thấy vô cùng ấm lòng, khiến chàng thường thấy nhớ nhung, thấp thỏm không biết hôm nay gió có to không, cô nương kia có mặc y phục đầy đủ không. Hai người cứ như thế suốt nửa tháng ròng, cuộc sống bình thản khiến Tần Chiêu cơ hồ suýt quên mất Diệp Trần, cũng không còn nhớ tới bản thân là người làm nhiệm vụ. Diệp Trần lại càng hưởng thụ hơn thế, mỗi ngày không đắp mặt nạ cắn hạt dưa thì chính là buôn chuyện với ba tám, thực sự đã sống một cuộc đời của một con sâu gạo chính hiệu. Chớp mắt một cái, mùng 10 tháng 10 tới, một tin tức chấn động lan truyền. Con trai của hộ quốc công cưỡng đoạt dân nữ ở đất Phong, tranh giành tình nhân. Dựa hơi quyền thế, chèn ép quan viên dưới quyền giấu giếm vụ án này suốt 3 năm qua. 3 năm sau, người nhà nạn nhân khi trước may mắn thoát chết chạy được đến kinh thành, trận kiệu cáo trạng, ngự sử Phùng Giang tiếp án. Vụ án với những tình tiết bi thảm này nhờ vậy mới được phơi bày ra trước ánh sáng. Sau đó, tiếp tục điều tra sâu hơn. Bất ngờ phát hiện gia tộc Hộ Quốc Công từ chục năm trước đã bắt đầu tác oai tác quái ở đất Phong, tội lỗi chồng chất, chất chồng, chỉ riêng liệt kê các tội phạm phải, Phùng ngữ sử đã viết hết 11 trang giấy. Vụ án này khiến người người khiếp sợ, phẫn nộ khắp nơi. Phùng Giang lại là một người cực kỳ đa mưu túc trí, không cáo trạng trước, thẩm án sau mà tiến hành thu cập chứng cớ đầy đủ, trình lên cùng một lúc với đơn kiện. Hộ Quốc Công bị bắt giam ngay lập tức, là cháu ngoại của Hộ Quốc Công, thái tử cũng có muôn vàn dây mờ dễ phá với vụ án, cũng bị tống vào ngục theo. Lúc nhận được tin này, Diệp Trần đang chơi game Contra với 38, ngoài mặt thì làm bộ như đang ngủ trưa, thái giám cuống quýt xông vào, quỳ rạp dưới đất. Diệp Trần giật mình làm rơi cả máy chơi game, vội vàng hoàn hồn, mở mắt, vẻ mặt lạnh tanh. Sao vậy? Điện hạ bị tâm nhân phủ điệu đi rồi, giờ đang bị thẩm vấn trong thiên lao. Thái giám nơm nớp lo sợ, giờ Hộ Quốc Công phạm vào loại chuyện này, bệ hạ nghi ngờ điện hạ có liên quan, điện hạ thì vào ngồi thiên lao, còn phủ chúng ta thì bị cho người tới bao vây, không cho phép xuất nhập phủ. Ta biết rồi, Diệp Trần gật đầu nhắm mắt lại, Tần Chiêu có kiếp nạn này là chuyện tất nhiên, Diệp Trần vốn không quá lo, trước đây cô vốn nghĩ phải giúp nhà ngoại của chàng ta thoát bằng được kiếp nạn này, nhưng khi thực sự làm rõ nguyên nhân dẫn tới cái chết của gia tộc đằng ngoại nhà Tần Chiêu, Diệp Trần chỉ còn có duy nhất một cảm giác, chết cũng chưa hết tội. Cô không muốn giúp, nhiệm vụ là nhiệm vụ nhưng lương chi tối thiểu vẫn phải giữ, chuyện đổi trắng thay đen như vậy cô không muốn làm. Mà thực ra thái tử cũng không có quan hệ gì với Hộ Quốc Công, sổ sách rối tung rối mù trước đây cô đã xử lý sạch sẽ rồi. Dựa theo diễn biến ở thế giới gốc, sau khi Tần Chiêu bị người của tông nhân phủ thẩm vấn xong sẽ được thả về. Chàng là thái tử, trước khi bị phế có ai dám dụng hình với chàng, về điểm này thì Diệp Trần vô cùng yên chí. Điều duy nhất cần lo lắng bây giờ là chặng đường sau này ở Hoàng Lăng phải sinh tồn như thế nào, làm thế nào để giữ một Tần Chiêu trước nay lương thiện không hắc hóa thành một bạo quân. Đến lúc này, không hiểu tại sao khi chuyện thực sự sắp xảy ra, Diệp Trần bỗng cảm thấy thật là vớ vẩn. Cô căn bản không sao tưởng tượng nổi, cái gì sẽ khiến Tần Chiêu trở thành bạo quân. Diệp Trần ngồi chờ trong phủ thái tử, nhờ 38 tìm hiểu tin tức ở bên ngoài. Chờ khoảng chừng 7 ngày, vẫn không có chút tin tức nào truyền ra. Trong lòng Diệp Trần bắt đầu thấy bất an. Chiều ngày hôm ấy, giữa lúc cô đang gật gù buồn ngủ, thì 38 bỗng la toáng lên. Khỉ gió hỏng rồi, Tần Chiêu bị giải vào trong cung rồi. Sao? Diệp Trần lập tức tỉnh cả người. 38 vội nói, Tần Chiêu kiên quyết không nhận tội, tông nhân phủ không dám đụng vào chàng, hoàng đế bèn bảo sẽ đích thân thẩm vấn. Nhân vật phản diện trước nay vốn chưa từng có duyên với cha mẹ, huống chi giờ là sinh ra trong nhà đế vương. Với một người phụ thân luôn luôn một lòng mong sao Tần Chiêu thoái vị, nhường chỗ trống cho Tần Yến Thanh, Diệp Trần không hề ôm bất kỳ hy vọng gì. Nghĩ xong cô lập tức nói, không được, tôi phải tiến cung xem thử xem chàng thế nào. Tuy cô cũng chẳng biết mình tiến cung làm gì, nhưng vào khoảnh khắc này, trong lòng cô chỉ có một ý nghĩ, cô phải tiến cung gặp Tần Chiêu. Nghĩ đoạn, Diệp Trần lập tức viết thư gửi cho phụ thân nàng là Mạnh Các Lão. Mạnh Các Lão là Tam Triều Nguyên Lão, vô cùng yêu thương Mạnh Khanh Khanh. Tần Chiêu bị rơi vào hiểm cảnh, Diệp Trần không dám nhờ Mạnh Các Lão ra mặt nói giúp cho Tần Chiêu, nhưng cô biết nhà họ có một kim bài ngự ban, dùng nó có thể đi thẳng một mạch tiến cung gặp hoàng đế. Cô bỏ điểm tích lũy ra mua một con bồ câu, đưa thư có thể tàng hình qua mặt đám lính gác, gửi thư mình viết đi. Cô không biết Mạnh Các Lão liệu có đưa kim bài cho mình không, nên cứ đi tới đi lui trong phòng. Đi đi lại lại một hồi, bên ngoài bỗng có tiếng người náo loạn. Diệp Trần xách váy chạy ra, bên ngoài phủ thái tử, Mạnh Các Lão đang sốt ruột đứng chờ, thấy Diệp Trần ra. Mạnh Các Lão lấy kim bài ra cao giọng quát, tránh hết ra cho ta. Bọn lính thấy kim bài thì ngớ ra một hồi, mới biết đó là cái gì. Lập tức răm rắp quỳ xuống y như nhìn thấy hoàng đế đích thân giá đáo. Diệp Trần chạy đến chỗ Mạnh Các Lão. Mạnh Các Lão giao lại lệnh bài cho cô, lo lắng nói, cha đi cùng con. Không cần ạ. Diệp Trần lắc đầu, chuyến này đi e lành ít dữ nhiều. Cha, con gái đã liên lụy cha quá nhiều rồi, sau này ở trong cung, mong cha một lần cẩn thận. Cha hiểu. Mạnh Các Lão cau mày, cha chỉ lo con sau này. Con gái không sao ạ. Diệp Trần tỏ vẻ kiên định, cầm chặt lệnh bài nói, phụ thân, con đi trước đây. Nói xong, Diệp Trần liền lên luôn chiếc xe ngựa đậu bên cạnh, ra lệnh chạy gấp vào trong cung. Lúc này Tần Chiêu đã nhập cung, chàng đứng giữa ngự thư phòng, trong phòng chỉ còn hai người, chàng và hoàng đế. Thái độ chàng điềm tĩnh, hoàng đế nhìn chằm chằm chàng một hồi rồi chậm rãi nói, "Trẫm trước này hận nhất là cái vẻ đớn hèn này của ngươi." Tần Chiêu không đáp, giống như bỏ ngoài tai. Hoàng đế cười gằn thành tiếng, "Hồi nhỏ, trẫm cũng có mấy phần thích ngươi, nhưng hôm nay ngươi lại trở thành ra cái dạng này, suốt ngày hô hào tu sinh dưỡng tức, ngăn cản đại nghiệp của trẫm. Giao ngôi vị hoàng đế này vào tay kẻ như ngươi khiến trẫm thật sự lo lắng." "Phụ hoàng không thích nhi thần, nhi thần biết." Tần Chiêu bình thản đáp, "nhưng chuyện không hề làm nhi thần không thể nhận được." "Vẫn còn dám dối trá?" Hoàng đế quẳng khay giở bút về phía chàng, cả giận quát, "Cứu cứu của ngươi, với ngươi tính tình thế nào trẫm còn không biết hay sao? Ngươi dám nói mình không hề biết chút gì về chuyện này không?" "Nhi thần không biết." Tần Chiêu gằn từng tiếng đáp rất kiên định. Việc này chàng đã thanh lý sạch sẽ từ trước, vốn đã không dính dáng gì nhiều, xử lý xong thì càng không hề có liên can gì. Cho dù hoàng đế có tra xét thế nào, chỉ cần chàng không nhận thì tuyệt đối sẽ không thể có biến gì khác được. "Trẫm thấy ngươi đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ." Hoàng đế gằn giọng, "kéo ra ngoài đánh." "Phụ hoàng." Tần Chiêu ngẩng đầu, "ta cũng là nhi tử của ngươi." "Trẫm không có đứa con trai như ngươi." Hoàng đế quay ngoắt người lại, chỉ thẳng mặt Tần Chiêu, "trẫm không có đứa con trai yếu đuối, dối trá như ngươi. Nhi tử của trẫm phải như Yến Thanh vậy, lòng dạ bao la, chứa cả thiên hạ. Ngươi tự nhìn lại mình đi, chẳng bằng một góc của Yến Thanh." Tần Chiêu im lặng, nhìn hoàng đế đăm đăm. Thị vệ kéo chàng ra ngoài, chàng cũng không hề dãy giụa. Đến tận lúc bị ấn xuống ghế dài, chàng vẫn chỉ một mực giữ câu nói cũ, "ta không sai, ta không nhận." "Đánh!" Hoàng đế bị cái nhìn của Tần Chiêu khiến lòng hốt hoảng, ông quay đầu đi, đưa lưng về phía chàng. Cây trưởng côn đập xuống da thịt, từng tiếng từng tiếng. Tần Chiêu cuộn chặt nắm tay, không rên tiếng nào. Thực ra 666 đã mở hệ thống chắn cảm giác đau cho chàng, nhưng chàng vẫn phải chịu cỡ 10%. Ban đầu thì hơi đau đau, sau đó thì là rất đau. Đến khi mưa bắt đầu tí tách rơi xuống người chàng, từng giọt nước lạnh lạnh kích thích khiến chàng cảm thấy đau hơn. Tâm trí chàng bắt đầu mơ hồ, bên cạnh có ai đó vẫn không ngừng hỏi đi hỏi lại điều gì chẳng rõ. Chàng cắn chặt răng không trả lời. "Cô vô tội." Không biết đã bao lâu, có thể chỉ là nhanh trong chớp mắt, cũng có thể là lâu tựa cả đời người. Giữa lúc hốt hoảng, chàng nghe thấy một giọng nói quen thuộc lọt vào tai. "Điện hạ." Chàng mơ màng hé mắt nhìn, giữa trời mưa xối xả, một nữ tử đang chạy về phía chàng. Người con gái đó túm gấu váy dài, đôi mắt hoảng hốt, vẻ mặt rất thật, vô cùng lo lắng. Nước mưa vùng vãi đầy trời, cảnh đêm mịt mù, bộ cung trang màu xanh nước biếc, ướt sũng nước mưa, trở thành thứ màu sắc nổi bật nhất giữa đất trời. Chàng không biết là thế nào, nhưng nhìn thấy nàng tới, trong đầu chàng liền hiện lên những hình ảnh ấm áp, khiến chàng bất giác nở nụ cười. Diệp Trần nhìn thấy người nọ bị đè trên ghế dài, máu tươi thấm ra ngoài quần áo, khuôn mặt tuấn tú ngẩng lên cười ngây ngô với mình, trong lòng cô như vừa bị một cây búa tạ nện trúng, đau không thở nổi. Diệp Trần cuống cuồng chạy đến trước mặt Tần Chiêu, đẩy kẻ đang đụng hình ra, che chắn trước người Tần Chiêu, lo lắng. Sốt ruột nói, đừng đánh nữa. Thái tử phi nương nương, một cung nhân đứng ra thưa, nương nương xin hãy nói với bệ hạ thì tốt hơn. Nương nương ngăn cản như vậy, nô tài vẫn phải đánh. Bệ hạ! Diệp Trần lớn tiếng hét to, hôm nay bệ hạ định đánh chết điện hạ ở đây luôn sao? Trong ngự thư phòng không có tiếng đáp. Diệp Trần che trước người Tần Chiêu tiếp tục nói, nhi tức biết, hôm nay bệ hạ hiểu lầm điện hạ, trong lòng khó tránh khỏi phẫn nộ, nhưng điện hạ là người thế nào, bệ hạ không biết hay sao? Bệ hạ đã chứng kiến điện hạ lớn lên từ nhỏ, điện hạ vẫn thường nhắc với nhi tức về quãng thời gian bệ hạ chăm sóc cho điện hạ thuở nhỏ. Đánh! Người đàn ông trong ngự thư phòng cao giọng, kéo thái tử phi ra, không kéo được thì đánh tuốt. Bọn thị vệ cố kéo Diệp Trần ra, Diệp Trần dùng toàn thân che chắn cho Tần Chiêu, chết sống cũng không chịu buông. Diệp Trần từng có mấy kiếp biết võ, tuy thân thể mạnh khanh khanh không có công phu, nhưng Diệp Trần vẫn có thể dùng kỹ xảo để ngăn cản đối phương. Mấy tên tráng hán lực lưỡng cũng không kéo được cô ra, đầu óc Tần Chiêu bắt đầu mơ màng, chàng nghe thấy tiếng của mạnh khanh khanh, nghe thấy tiếng ồn ào xung quanh. Chàng cố gắng mở mắt ra, mạnh khanh khanh đang che bên trên người chàng. Chàng mơ hồ đoán ra được chuyện gì, nhưng không đủ tỉnh táo, chỉ có thể gắng gượng đưa tay lên, giữ tay nàng lại, khàn khàn nói, về nhà chờ ta đi, ngoan. Tim Diệp Trần thắt lại, cô vẫn che trên người chàng, khóe môi hơi nhếch lên. Đám người không kéo Mạnh Khanh Khanh ra được, đành phải cầm gậy đánh cả hai. Diệp Trần không nhúc nhích, chắn trước người Tần Chiêu, cắn răng chịu. Nàng bị đánh vẫn không chịu buông ra, nhắc lại từng chuyện xảy ra trong kiếp này của Tần Chiêu. Chàng đi cứu trợ thiên tai, xây học đường, dựng thiện đường, giúp đỡ lê dân thấp cổ bé họng bị bệnh, quyên tiền tài cho những đứa trẻ không đủ tiền đến trường. Cô nhớ rõ tất cả những việc thiện chàng từng làm. Chàng không phải một thái tử đạt chuẩn, chàng không có tâm cơ thủ đoạn, lắm mưu nhiều kế, chàng cũng không có dã tâm tranh đoạt thiên hạ. Chàng chỉ là một người tốt cực kỳ bình thường, từng chút, dốc hết sức mình có thể, để cứu giúp được càng nhiều người càng tốt. Chàng không thích chiến tranh, vậy nên chàng từng nhiều lần chống lại ý hoàng đế, mong muốn tu sinh dưỡng tức, khiến cho hoàng đế không vui. Nhưng thực ra, là thái tử, là trưởng tử của hoàng đế, chàng cũng từng có lúc được yêu thương. Những lời của Diệp Trần vang dội giữa quảng trường rộng lớn, khiến người nghe xong bất giác mỗi gậy đánh xuống, bất giác lực nhẹ đi. Tần Chiêu gần như đã ngất lịm, Diệp Trần nắm tay chàng, mười ngón tay đan cài. Chỉ chốc lát sau, cả Diệp Trần và Tần Chiêu đều chẳng chịt thương tích, bọn thị vệ cũng không dám đánh nữa. Đại thái giám thấy tình thế như vậy, bèn tiến vào thưa với hoàng đế: "Bệ hạ, còn đánh tiếp e là người không xong." Hoàng đế không đáp, một lúc sau ông lên tiếng, giọng hơi khàn một chút: "Thái tử trung hiếu nhân nghĩa, vậy hãy thay trẫm đi thăm liệt tổ liệt tông, coi giữ hoàng lăng đi." Nghe được ý chỉ, mọi người đồng loạt thở phào, nhưng đồng thời cũng hiểu rõ, phen này hoàng đế đã hạ quyết tâm với thái tử rồi. Không ai dám dính vào Tần Chiêu lúc này, cho dù chàng có được tha bổng, nhưng cũng không có ai dám lại dìu đôi vợ chồng này một tay. Diệp Trần loáng thoáng nghe thấy lời hoàng đế nói, cô cố gắng đứng dậy, quỳ xuống cung kính nói: "Đa tạ bệ hạ." Nói xong, Diệp Trần run rẩy đứng dậy, bước tới bên Tần Chiêu, rơm rớm nước mắt khàn khàn nói: "Điện hạ, chúng ta có thể về nhà rồi." Tần Chiêu không đáp lời, chàng cố gắng mở mắt ra nhìn, thấy đôi mắt cô rưng rưng lệ. Chàng hé môi, thực ra chàng không biết gì hết, đầu óc chàng trắng xóa, chỉ có người nữ tử đó là rõ ràng. Cho nên điều duy nhất chàng có thể nói ra là điều duy nhất chàng biết. Chàng gọi: "Khanh Khanh." Diệp Trần rơi lệ, cô khụt khịt mũi, nâng tay dìu Tần Chiêu đứng dậy. Tần Chiêu được dìu đứng lên, nhưng ý thức chàng hoàn toàn trắng xóa, cả cơ thể phải tựa hẳn vào người Mạnh Khanh Khanh, nhưng nàng vẫn giữ thẳng thắt lưng, vòng tay chàng qua vai mình, đỡ chàng đi từng bước một ra ngoài. Mỗi một bước đi đều đau nát lòng nát dạ, mỗi một bước tiến đều vô cùng khó khăn. Nếu Diệp Trần chỉ đi một mình, có lẽ cô đã không đi nổi nữa. Nhưng giờ phút này, cô phải dìu Tần Chiêu. Cô nghĩ mình không thể gục ngã được. Mình gục ngã, Tần Chiêu biết làm sao? Ý nghĩ ấy tiếp thêm cho cô sức mạnh, giúp một cô nương liệu yếu đả tơ, dìu được một người nam tử cao lớn, đi từng bước một ra ngoài. Tần Yến Thanh vội vã tới. Chàng nghe tin Tần Chiêu bị hoàng đế triệu kiến liền biết ngay là chuyện chẳng lành. Chàng tuy sống phóng đãng, nhưng trong lòng vẫn luôn hết mực kính trọng vị huynh trưởng này. Chàng biết quá rõ mâu thuẫn giữa huynh trưởng và phụ thân nằm ở đâu. Chàng bội phục huynh ấy, kính trọng huynh ấy. Giờ nghe nói Tần Chiêu gặp nạn, tất cả mọi người đều tránh đi, nhưng chàng vẫn vội vã chạy tới. Lúc chàng tới thì thấy cảnh tượng như thế này. Trên quảng trường, cô nương từng theo đuổi chàng, từng bị chàng ghét, đang dìu đỡ Tần Chiêu gần như đã hôn mê bất tỉnh, máu tươi chảy đầm đìa, đi từng bước ra ngoài. Y phục của nàng không hoa lệ, quy củ như mọi ngày, phấn son trên mặt đã bị nước mưa xối sạch từ lâu, châm cài tóc tai xộc xệch, trông rất thảm hại. Nhưng vào khoảnh khắc đó, người con gái đó trong mắt chàng lại đẹp như một đóa hoa diễm lệ, bùng nở một vẻ đẹp trước nay chưa từng có. Nàng đỡ Tần Chiêu đi về phía chàng, bước chân dừng lại. "Điện hạ." Nàng yếu ớt gọi. Tần Yến Thanh lắng tai nghe nàng nói, "Có thể giúp thái tử một tay không?" Tần Yến Thanh trịnh trọng đưa tay ra, vốn là chuyện nên làm. Nói xong, chàng giúp Diệp Trần đỡ Tần Chiêu ra ngoài. Nước mưa trút xuống người Diệp Trần, Diệp Trần dìu Tần Chiêu mà lại có cảm tưởng như đang được người đó ôm, ấm áp và yên ổn. Tần Yến Thanh lặng lẽ quan sát Diệp Trần, nàng ta vẫn luôn bình tĩnh, đôi mắt trong veo điềm đạm. Lên được xe ngựa, cuối cùng Diệp Trần mới dám thở phào một hơi nhẹ nhõm. "Cảm ơn điện hạ." "Là chuyện phải làm." Tần Yến Thanh đáp. Diệp Trần mỉm cười, cúi đầu, nhìn Tần Chiêu dựa trong lòng mình. Ánh mắt của cô rất dịu dàng, giống như đang nhìn vị tình lang đã ái mộ nhiều năm. Không biết vì sao trong khoảnh khắc, Tần Yến Thanh bỗng thấy đôi chút hâm mộ. Màn xe hạ xuống, cản cái nhìn của chàng, xe ngựa lộc cộc lăn bánh. Diệp Trần ôm Tần Chiêu, dựa lưng vào vách thùng xe, thở phào nhẹ nhõm. Tần Chiêu mơ màng mở mắt, khàn khàn, giọng gọi một tiếng. Khanh khanh. Diệp Trần cong cong môi, cầm tay Tần Chiêu dịu dàng đáp. Thiếp đây. Tần Chiêu không nói nữa. Chàng đang nằm mơ. Trong mơ chàng không nhìn thấy đường đi, không nhìn rõ xung quanh, như đứng giữa sương mù, chỉ có một mình chàng. Chàng gọi ai cũng không nghe được tiếng đáp lại. Chàng hơi sợ, cuống cuồng tìm kiếm xung quanh. Chàng gọi tên những người khác, cho đến tận lúc cuối cùng chàng gọi khanh khanh. Cuối cùng cũng có một giọng nói dịu dàng, bình yên, ấm áp đáp lại chàng. Thiếp đây. Tựa như bất kể lúc nào nàng cũng luôn có mặt. Trong giấc mơ, Tần Chiêu từ từ ngoái đầu lại nhìn. Giữa màn sương, một nữ tử mặc cung trang xanh biếc, cầm đèn đứng ở tiền phương. Gió đêm thổi gấu váy nàng nhẹ nhẹ bay, đôi mắt nàng sáng như sao trời, rất sáng, rất dịu dàng. Nàng giống ngọn đèn hải đăng giữa đêm tối, soi lối dẫn bước người về, như ngọn đèn đường soi tỏ đường dài, dọi lối người đi. Nàng chậm chậm ngẩng đầu, đôi mắt nhìn về phía chàng. Nàng cười dịu dàng nhẹ nhàng nói, điện hạ, về nhà thôi. Trái tim Tần Chiêu bỗng thấy bình yên, không còn sợ hãi, không còn hoảng hốt. Chàng chậm chậm nở nụ cười, trịnh trọng gật đầu. Ừ, về nhà thôi.